Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, biện dược, chương 15, biện dược thiếu niên kêu Đường Vũ, nhưng là với Diệp Viễn như thế đến từ Đan Võ Học Viện. Bất đồng chính là Diệp Viễn là quan hệ hộ, mà Đường Vũ nhưng là bằng vào thực lực của chính mình tiến vào Đan Võ Học Viện. Trên thực tế, Đan Võ Học Viện giảm những thiên tài, phần lớn là đến từ quý tộc giai tầng, mà bình dân giai tầng thiên tài chỉ chiếm cứ một số ít mà thôi. Quý tộc giai tầng có bình dân giai tầng không có tài nguyên ưu thế. Đây là vô luận như thế nào nỗ lực cũng không sửa đổi được chênh lệch. Bình dân giai tầng thiên tài thua ở hàng bắt đầu thượng. Công pháp, đan dược, tiền tài. Quý tộc giai tầng có bình dân giai tầng nỗ lực cả đời cũng không đạt tới ưu thế. Đây là mấy đời người tích lũy được ưu thế. Đường Vũ có thể lấy bình dân thân phận tiến vào Đan Võ Học Viện. Bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tứ trọng nguyên khí cảnh tại cái tuổi này không tính là đa xuất chúng. Nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Tam trọng đến tứ trọng là một cái khe. Đang không có tài nguyên chất đống dưới tình huống có thể bước qua đạo khảm này. Nói rõ Đường Vũ ở võ đạo là rất có thiên phú. Đường Vũ có thể có thực lực hôm nay hơn nữa tiến vào Đan Võ Học Viện. Tự nhiên không thiếu được hắn tự thân nỗ lực. Bất quá cha hắn hỗ trợ nhưng cũng không thể bỏ qua công lao. Phụ thân của Đường Vũ kêu Đường Tông Hoài là một gã thâm niên thợ săn yêu thú. Mấy năm nay, Đường Tông Hoài vào sinh ra tử vô biên xâm lâm, cũng là vì nhi tử có thể có tốt hơn tương lai. Nhưng mà, đi đêm nhiều chung quy sẽ gặp phải quỷ. Đường Tông Hoài lần này đi vô biên xâm lâm lại đụng phải yêu thú cường đại. Cửu tử nhất sinh trốn ra được, bất quá thương thế lại nặng vô cùng. Đường Vũ là cái đứa bé hiểu chuyện, phụ thân mấy năm nay bị thương vô số. Hắn cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn theo đuổi võ đạo đồng thời, cũng lập chí trở thành một tên luyện dược sư, chính là vì có thể tùy thời giúp phụ thân trị thương. Nếu như không phải lãng phí thời gian tại trên đan đảo, Đường Vũ thành tựu bây giờ khả năng xa không chỉ như thế. Thụ như địa chỉ trang web, neuf.com nhốt nhìn miệng tâm trương hồi bất quá. Luyện dược sư là một cái càng đốt tiền nghề nghiệp, Đường Vũ căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Khi tiến vào Đan Võ Học Viện trước đây, hắn hao tốn thời gian dài dùng lại lý giải tri thức lý luận. Thực hành kiến thức lại gần như số 0. Tiến vào Đan Võ Học Viện sau khi, hắn mới có cơ hội chân chính thực hành luyện chế đan dược. Ngay cả như vậy, sở học của hắn cũng rất nông cạn. Mấy năm nay Đường Tông Hoài vì cung Đường Vũ học võ, trong nhà tích góp cũng không phong phú, Đường Vũ đã không chịu trách nhiệm nổi một quả đan dược thành phẩm phí dụng. Chính là Đường Vũ không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết ở trước mặt mình. Vừa muốn chứ lần gắng sức cuối cùng, thử nhìn một chút mình có thể hay không luyện chế ra một quả đại hoàn đan đến. Chuyện trong nhà Đường Vũ cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài nói qua. Nhưng không nghĩ bị Diệp Viễn một cái đạo đi ra. Hơn nữa nhìn thiếu niên ở trước mắt cùng mình tuổi tác tương phản. Trên đan đạo thành tựu lại hơn mình xa. Nếu như hắn chịu giúp tự mình luyện chế đại hoàn đan. Nghĩ tới đây, Đường Vũ thu hồi ban đầu lạnh lùng. Xông Diệp Viễn làm vái chào. Thành khẩn nói. Vị huynh đệ kia, tại hạ trong lòng nóng nảy, mới vừa rồi trong lời nói có nhiều mạo phạm, thật sự là xin lỗi. Diệp Viễn biết lời nói mới vừa rồi kia có tác dụng. Vì vậy cười khoát tay nói, vừa là vì cứu người, huynh đài không cần khách khí. Đường Vũ hơi chút do dự, mở miệng nói, nghe người mới vừa rồi khẩu khí. Chẳng lẽ là cũng đối với này Lục Diệp Thảo cảm thấy hứng thú? Đường Vũ là một người thông minh. Thông qua mới vừa rồi đôi câu vài lời. Liền đoán được Diệp Viễn tựa như cũng phải cần đánh này Lục Diệp Thảo chú ý. hắn mới có thể giọng thô bạo. Diệp Viễn cũng không che giấu, cười nói, không sai, này ba cây lục diệp thảo đối với ta có tác dụng lớn. Bất quá, ta cũng biết huynh đài là vì cứu người, không biết huynh đài có thể hay không tin được ta, để cho ta đi xem một chút bệnh nhân, có lẽ ta có thể giúp chút ít bận rộn cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu như Diệp Viễn đi lên liền nói như vậy, Đường Vũ tự nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Diệp Viễn lời nói mới vừa rồi kia đúng là kinh hãi hắn, cho hắn biết chênh lệch, cái này làm cho hắn không thể không lần nữa suy tính một chút. Kỳ thật, Đường Vũ bản thân đối với Đường Tông Hoài Thương thế cũng chưa có niềm tin quá lớn. Đối với luyện chế đại hoàn đan càng là không có nắm chắc. Cho nên mới đem ba cây lục diệp thảo đều mua về, làm tốt chuẩn bị thất bại. Phụ thân thương thế trì hoãn không dậy nổi, Đường Vũ làm sơ do dự, ngoan hạ quyết tâm hướng Diệp Viễn chắp tay nói, vậy thì phiền toái huynh đài rồi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Kẻ hèn họ Diệp, tên một cái chữ Viễn. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, Diệp Viễn. Đường Vũ suy ngẫm một chút danh tự này, cảm thấy tựa hồ có hơi quen tai, ở nơi nào đã nghe qua. Bên cạnh trưởng quỹ nghe được thiếu gia dĩ nhiên đem thiếu niên này hô to ở, không khỏi đối Diệp Sa giác quan lại khá hơn một chút. Nhưng khi Diệp Viễn tự giới thiệu thời điểm, trong lòng của hắn hô to không ổn. Diệp Viễn danh tự này tại Hoàng Thành thật sự là quá vang dội rồi. Thật sự, Đường Vũ hơi chút suy nghĩ một chút, lại liên lạc với Dược Hương Các. Nhất thời tỉnh ngộ lại ở nơi nào nghe qua danh tự này. Ngươi chính là Đan Võ Học Viện, chính là cái kia ở cuối xe. Các hạng thành tích đang học viện lót đáy siêu cấp quần là áo lụa Diệp Viễn. Đường Vũ bật thốt lên, Diệp Viễn than thầm một tiếng, cũng không biết tiền nhiệm rốt cuộc là sống thất bại hay là thành công. Dĩ nhiên xông xảy ra lớn như vậy danh tiếng, không sai. Ta chính là cái đó Diệp Viễn, bất quá ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, nếu ta đoán không lầm, chính ngươi đối với luyện chế đại hoàn đan cũng không có chút tự tin nào chứ. Chuyện này, Diệp Viễn nói để cho Đường Vũ trong lòng rét một cái. Như vậy đi, ngươi trước để cho ta đi qua nhìn một chút, nếu như không giải quyết được vấn đề, ta để cho phụ thân ta đích thân xuất thủ, giúp người luyện chế một quả đại hoàn đan. Như thế nào đây? Diệp Viễn thừa nhiệt đả thiết nói. Diệp Viễn đem phụ thân vừa nhấc đi ra, Đường Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nếu là Diệp Hằng thật có thể đích thân xuất thủ, phụ thân thương thế tất nhiên có thể có được khống chế. Lời này là thật, dĩ nhiên là coi là thật. Ngươi nếu là không tin mà nói, chúng ta lập cái chứng từ. Đường Vũ cảm thấy như vậy không tốt lắm, đối với người khác quá không tín nhiệm rồi. Chính là phụ thân ngàn cân treo sợi tóc, hắn thật sự là không lo được nhiều như vậy. Hơn nữa Diệp Viễn danh tiếng để ở nơi đó, hắn quả thực không dám mạo hiểm như vậy. Nếu là phụ thân có thể được cứu, đến lúc đó lại hướng Diệp thiếu gia bồi tội là được. Quyết định chủ ý, Đường Vũ chắp tay nói, vậy thì phiền toái Diệp thiếu gia rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, không nên khách khí, trưởng quỹ, giúp ta lập cái chứng từ. Trưởng quỹ tự nhiên không dám thờ ơ, tìm đến giấy bút lập chữ tốt theo. Diệp Viễn ở phía trên ký vào tên của mình, Đường Vũ lúc này mới yên lòng, nhìn hai người đi xa bóng lưng, trưởng quỹ cảm giác có chút không quá chân thực. Trước kia Diệp Viễn hắn rành rẽ nhất bất quá, tuyệt sẽ không như thế dễ nói chuyện. Chẳng lẽ đột gặp đại nạn, hắn thật trở nên thành thục. Hoàng Thành tấc đất tấc vàng, cho dù thợ săn yêu thú so với người bình thường thu vào cao rất nhiều. Đường Tông Hoài cũng mua không được quá lớn nhà ở, càng không cần phải nói hắn còn muốn cung nhi tử luyện võ. Đây là một nơi rất bình dân nhà. Trong phòng có vẻ hơi u ám, Diệp Viễn vừa vào cửa, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. U tâm liên, xích tùng tử, kim hoa quả, những dược liệu này đều là cấp độ nhập môn đan dược cách điều chế. Xem ra Đường huynh còn đang luyện tập nhất giai đan dược luyện chế. Chẳng qua là này đại hoàn đan chính là nhất giai thượng phẩm. Lấy Đường huynh trước mắt trình độ, e là cho dù đem 3 cây lục diệp thảo đều luyện phế, cũng không luyện chế được chứ. Diệp Viễn lời nói không có chút nào khách khí, gãi đúng chỗ ngứa vạch trần Đường Vũ trình độ. Diệp Viễn trình độ cao bao nhiêu? Đường Vũ căn bản là không tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chẳng qua là dựa vào mũi vừa nghe, liền đem Đường Vũ trình độ sờ cái lộn chồng vó lên trời. Mặc dù hai người tuổi tác tương phản, chính là tại Diệp Sa trước mặt, Đường Vũ giống như một cái tập tễnh học theo hài tử. Diệp Viễn cũng có dự tính lộ ra nhất chút ít thực lực, để cho Đường Vũ không dám khinh thị hắn. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo tiền nhiệm quá mức cực phẩm, hắn không thể không khoe khoang một chút. Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, Đường Vũ chẳng những không có căm tức, ngược lại chấn động trong lòng. Lúc này mới vừa vào nhà bọn họ, dược tài là sắp xếp ở bên trong phòng sâu bên trong. Diệp Viễn cái vốn liền không thể nào thấy được. Hắn dĩ nhiên chỉ bằng mũi ngửi là có thể phân biệt ra được những dược liệu này. Hơn nữa không kém chút nào. Cái này cần cao bao nhiêu đan đạo tiêu chuẩn à? Sợ rằng học viện giáo tập cũng không có như vậy bản lĩnh chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.